Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 69, thượng bất chính hạ tác loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn không phải chưa thấy qua nữ nhân khóc, chỉ là chưa thấy qua Mộ Dung Thu Vũ khóc. Trong mắt hắn, Mộ Dung Thu Vũ là cường hãn tồn tại, mặc dù đổ máu cũng không nên rơi lệ. Cho nên, ở hắn nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ cắn môi dưới, hai mắt phiếm hồng lệ quang bộ dáng sau, này liền có chút ngốc, đầu óc trong lúc nhất thời cũng chuyển không khai cong nhi. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không nghiêm trang nói ra như vậy một câu tới. Cũng làm ra một cái liền chính hắn cũng không dám tin tưởng hành động. Hắn nói, nếu không, cho ngươi đâm một chút ta. Chấm, hỏi cái này lời nói thời điểm. Hắn quả thực cúi đầu, hướng Mộ Dung Thu Vũ ngực đâm qua đi. Ngươi làm gì nha? Mộ Dung Thu Vũ ý thức được Lê Tiễn này phiên hành động, dọa không nhẹ, cho rằng người này chịu điên rồi. Nàng đôi tay ấn Lê Tiễn trên đầu màu bạc mặt nạ, ngăn cản hắn hướng chính mình ngực đâm. Lê Tiễn lại là quật cường giống đầu nghiêu giống nhau, không quan tâm hướng Mộ Dung Thu Vũ trên người đâm qua đi. Ai, người đừng nháo. Mộ Dung Thu Vũ xô đẩy Lê Tiễn, bị hắn cùng ngực truyền đến ngứa cảm giác, liên quan nàng răn dậy thanh âm đều mang theo mấy phần hờn dỗi hương vị. Lê Tiễn động tác cứng đờ, bởi vì Mộ Dung Thu Vũ này hờn dỗi ngôn ngữ, cũng bởi vì Mộ Dung Thu Vũ trên người sạch sẽ thoải mái thanh tân hương khí. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, sau đó đứng thẳng thân mình. Như vậy hắn, so dáng người nhỏ xinh Mộ Dung Thu Vũ cao hơn rất nhiều. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn trước mặt tiểu nữ nhân, nhìn đến đối phương trên mặt nhiễm không được tự nhiên ửng đỏ sắc. Cũng không biết là nổi giận, vẫn là nguyên nhân khác. Bất quá, thoạt nhìn rất là cảnh đẹp ý vui. Rốt cuộc, Lê Tiễn là rất khó ở Mộ Dung Thu Vũ trên mặt bắt giữ đến loại này cùng loại với tiểu nữ hài nhi mặt đỏ tai hồng kiều thái. Không khỏi, này liền xem ngẩn ngơ một chút. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Lê Tiễn như vậy thẳng nhìn chằm chằm xem nàng. Gương mặt mạc danh càng hồng đi lên, giống bốc cháy lên một đoàn hỏa dường như. Nàng xấu hổ, có chút từ nghèo, không biết nên nói cái gì mới hảo. Chỉ có duỗi tay, đẩy Lê Tiễn ngực một chút, ý bảo đối phương cách xa nàng một chút. Nhưng mà, không đẩy còn hảo, này đẩy, lại là đem Lê Tiễn đẩy phục hồi tinh thần lại. Hắn ánh mắt lưu luyến ở Mộ Dung Thu Vũ như ngọc khuôn mặt, cuối cùng đổ ở nàng phấn phấn mê người cánh môi thượng. Kia môi anh đào nho nhỏ, phấn phấn, nộn, nộn, thoạt nhìn giống như là nụ hoa đãi phóng đóa hoa, chính không tiếng động mời hắn tiến lên hái. Lê Tiễn kia màu bạc mặt nạ che lấp hạ hai tròng mắt bắt đầu lập lòe khởi quỷ dị lục quang. Cùng với kia dần dần nở rộ quang mang, hắn hẹp dài con ngươi cũng dần dần nguy hiểm mị khẩn. Mị khẩn, lại mị khẩn. Mộ Dung Thu Vũ trơ mắt nhìn một chương màu bạc mặt nạ ở chính mình trước mặt đột nhiên phóng đại. Phóng đại, lại phóng đại. Sau đó, có hai mảnh hơi mỏng, băng băng đồ vật, quặc ở nàng đôi môi. Mộ Dung Thu Vũ hai mắt nháy mắt chừng lớn trợn tròn. Rất giống chuông đồng. Giờ khắc này nàng, thế nhưng như là đầu óc bị đào không dường như. Trống rỗng thật lâu vô pháp tự hỏi. Lê Tiễn híp hai tròng mắt, đem Mộ Dung Thu Vũ chừng lớn hai mắt kia mờ mịt bộ dáng thu hết đáy mắt. Hắn gợi lên khóe môi, gia tăng lẫn nhau gian nụ hôn này. Nữ nhân này môi, rất thơm, thực mềm, là cái loại này thực nhu, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ mềm. Hắn một trận hôn môi, lía lá râu, hãy còn không thỏa mãn. Kết quả là... hắn ở nàng trinh lăng gian, cường thế công phá nàng nhắm chặt hàm răng tường thành, thuận lợi đem chính mình lưỡi dài hoạt tiến nàng thơm ngọt miệng thơm bên trong. Mộ Dung Thu Vũ rốt cuộc ở Lê Tiễn đầu lưỡi xông vào miệng thơm kia một khắc, Chỉ độn phục hồi tinh thần lại. Nàng đôi tay trống ở Lê Tiễn ngực trước, ra sức xô đẩy hắn. Nề hà Lê Tiễn lôi đả bất động, còn thuận thế đem nàng khẩn nạp vào trong lòng ngực không thể động đậy. Mộ Dung Thu Vũ khó thở, lại là trừng mắt, bắt đầu dùng đầu lưỡi đem Lê Tiễn xâm lấn đầu lưỡi hướng miệng thơm ngoại đẩy. Nàng đầu lưỡi nhi thực mềm, thực hoạt nộn, rất thơm ngọt, bám giết không tha xô đẩy Lê Tiễn ôn nhuận lưỡi. Một chút tiếp theo một chút, kia cố chấp quật cường tính tình lên đây, lăng là không chịu từ bỏ. Lê Tiễn không nghĩ tới Mộ Dung Thu Vũ thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Giờ phút này thế nhưng có thể làm ra như vậy ấu chỉ hành động tới. Hắn trong lòng một trận bật cười. Yên lặng cảm thụ từ đối phương đầu lưỡi truyền lại tới cái loại này mỹ diệu xúc cảm. Đáy lòng chỗ sâu trong, nhảy lên cao khởi một loại khác thường cảm thụ. Hắn cố ý theo Mộ Dung Thu Vũ xô đẩy hành động. Đầu lưỡi một chút từ nàng miệng thơm chung rời khỏi tới. Đang xem đến Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt xẹt qua vui sướng chi sắc sau, lại ác liệt công đi vào, làm nàng cực cực khổ khổ nỗ lực phó mặc. Lúc này đây thế công, dã man, bá đạo, hùng hãn, không dung Mộ Dung Thu Vũ cự tuyệt phản kháng. Toàn từ hắn khống chế thế cục. Hắn hung mãnh ở Mộ Dung Thu Vũ miệng thơm chung săn bắt độc thuộc về nàng kia mạt mềm hoạt hương thơm. Ở nhận thấy được đối phương cái lưỡi kinh hoàng thất thố khắp nơi tránh né sau, hắn càng là ác liệt thẳng truy mà thượng, đem đối phương bức không đường thoái lui. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ một tiếng, trong lòng thầm mắng, hỗn đản, nàng không nghĩ tới Lê Tiễn như vậy hư. Này nam nhân, Lê Tiễn đích xác hư. Hắn đem Mộ Dung Thu Vũ tránh né đinh hương cái lưỡi thổi quét trụ. Hùng hăng dây dưa, một trận mạnh mẽ hút duẫn, gặm cắn, đầu Mộ Dung Thu Vũ liên tiếp đảo hút không khí cũng không chịu buông tha nàng. Mộ Dung Thu Vũ đôi tay nắm thành quyền trạng, ở Lê Tiễn ngực trước ra sức đấm đánh. Đáng chết, nàng mau vô pháp hô hấp. Đường Lê Tiễn cảm thấy mỹ mãn rời đi Mộ Dung Thu Vũ môi răng gian khi, Mộ Dung Thu Vũ cả người hư thoát suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. May mắn Lê Tiễn vẫn luôn gắt gao ôm nàng sau eo. Nàng mới không mất mặt xấu hổ. Hô, hô, Mộ Dung Thu Vũ mồm to thở hổn hển mới mẻ không khí. Gương mặt hồng sắp tích xuất huyết tới. Lê Tiễn nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ cái dạng này, khóe môi giơ lên độ cung càng lúc càng lớn. Hắn trong lòng thầm nghĩ, hắn nhất định là điên rồi mới có thể làm ra như vậy hành động đến đây đi. Lớn như vậy, hắn lần đầu tiên như thế mất khống chế đối đãi một nữ nhân. Trong đầu điên cuồng hiện lên ý niệm, đều là, muốn nàng, muốn nàng. Mộ Dung Thu Vũ mồm to thở dốc, bình phục hạ chính mình bởi vì thiếu oxy mà sao động tâm tình sau. Vừa nhấc đầu, liền đối với thượng Lê Tiễn đoạt lấy tính ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, Lê Tiễn không có nửa điểm bị người chảo bao sau chật vật chi sắc. Ngược lại đáy mắt đoạt lấy quang mang càng sâu vài phần. Nhưng thật ra Mộ Dung Thu Vũ ở đối phương như vậy trần trụi ánh mắt nhìn chăm chú hạ, lược hiện chật vật xấu hổ quay đầu đi. Phòng nội, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trải qua hôn nồng nhiệt sau, lâm vào đến quỷ dị trầm tĩnh bên trong. Phòng ngoại, ở hai người rời đi sau, tiểu đình hóng gió liền nổ tung nổi. Luôn luôn ngu đần tiểu mai, mắt thấy Lê Tiễn sắc mặt bất thiện cùng Mộ Dung Thu Vũ rời đi, trong lòng lại hoảng lại loạn. Này, vương gia là cái gì tới a? Hắn có hay không nhìn đến? Có hay không nhìn đến nhị vương gia? Tiểu Mai lúc này chẳng những là ngu đần, còn lắp bắp, cũng không biết là lầm bầm lầu bầu, vẫn là muốn hỏi ai tìm kiếm một đáp án. Xiểm điện nhìn mắt này hận không thể đem 10 căn ngón tay đều nhét vào miệng nha đầu ngốc. Đáy mắt hiện lên một mạt ý vị thâm trường quang mang. Hắn nghiêng đầu, hảo ngôn đáp lại nói. Gia vừa tới, thật vậy chăng? Tiểu Mai trong lòng buông lỏng, chụp vỗ ngực lẩm bẩm, kia còn hảo, nào biết, Xiểm Điện ngay sau đó bổ sung nói. Bất quá, ra phía trước ở thư phòng sau cửa sổ, đem nên xem không nên xem đều nhìn, nên nghe không nên nghe đều nghe xong. Cái gì? Tiểu Mai kinh hô một tiếng, ôm đồm bó sát người bên Tiểu Lan. Thiên nột, vương gia nên sẽ không hiểu lầm tiểu thư đi. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ a? Xiểm Điện mắt thấy Tiểu Mai cấp đôi mắt đều đỏ, vội tiến lên trấn an nói. Người đừng lo lắng, chúng ta ra lại không phải hồng thủy mãnh thú. Ban ngày ban mặt còn có thể đem tiểu thư nhà ngươi ăn không thành. Âm thầm bổ sung một câu. Hắn cảm thấy vương phi mới hung mãnh vô địch, không phải cái dễ đối phó chủ nhân đâu. Lần trước, hắn thiếu chút nữa chết ở vương phi tơ tằm tiết cẩm dưới. Tiểu Mai nghe được Xiểm Điện lời này, phồng lên quai hàm đáp lại nói. Đều tại ngươi, nói chuyện đại thở dốc. Vương gia nếu là hiểu lầm tiểu thư nhà ta, liền tất cả đều trách ngươi. Ai, ngươi giảng điểm đạo lý a, này như thế nào có thể trách ta? Xiểm Điện nhún vai, bị Tiểu Mai này phiên lý luận chọc cười. Tiểu Mai căm giận dậm chân, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Liền trách ngươi, liền trách ngươi. Xiểm Điện cười càng là ngăn không được. Ha ha a, ngươi nói trách ta liền trách ta sao? Hảo đi, liền tính trách ta, kia lại như thế nào? Lê Tiễn tứ đại tâm phúc ám vệ chung, Xiểm Điện lời nói nhiều nhất, người nhất tiện, giờ phút này, hắn đem hắn tiện nhân bản chất phát huy tới rồi cực hạn. Một bên dò hỏi Tiểu Mai, một bên trên mặt tiện cười, liền kém ở đầu viết thượng. Người có thể lấy ta như thế nào? Có bản lĩnh ngươi tới đánh ta a, như vậy khiêu khích lời nói. Tiểu Mai người ngốc, cá tính xúc động, phép khích tướng gì đó đối nàng nhất hữu hiệu. Nàng mắt thấy Xiểm Điện tiện tiện ý cười, lập tức nổi trận lôi đình. Chỉ có kia một chút ít gọi là lý trí, đồ vật, vèo, một tiếng liền bay đến trên 9 tầng mây. Nàng căm giận nhảy lên trước. Đối với Xiểm Điện chân bối hung hăng liền dẫm một chân. Nào biết, Xiểm Điện phản ứng mau. Chân bối vừa nhấc một trốn. Tiểu Mai dẫm cái không. A, một tiếng thét chói tai. Cả người liền hướng Xiểm Điện phi pháp qua đi. Ai, không cần nhào vào trong ngực đi. Xiểm Điện nhìn đến Tiểu Mai gào thét hướng chính mình xông tới. Liệt miệng nói giỡn, tiếp theo nháy mắt. Chỉ nghe, đông, một tiếng, một cái ngạnh ngạnh đầu cùng đến Xiểm Điện trong lòng ngực. Hắn hô nhỏ một tiếng, theo bản năng duỗi tay đi ôm. Này liền vững chắc ôm tới rồi một khối mềm mại thân thể mềm mại. Ách, Xiểm Điện cả người cứng đờ. Phảng phất trời nắng tao ngộ sét đánh. Cả người động cũng không dám động một chút. Một hồi lâu, hắn mới cúi đầu nhìn về phía đâm tiến chính mình trong lòng ngực tiểu nữ nhân. Hảo tâm dò hỏi, cái kia, ngươi còn hảo đi, không hỏi còn hảo, này vừa hỏi, đáp lại hắn chính là kinh thiên động địa kêu khóc thanh. Oa, Tiểu Mai giống cái hài tử dường như, hé miệng liền khóc lên. Trong phòng, vẫn luôn đối diện không nói gì Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe được bên ngoài kêu khóc thanh. Mộ Dung Thu Vũ trước tiên nghe ra là Tiểu Mai khóc. Lập tức xoay người kéo ra cửa phòng. Muốn tìm tòi đến tột cùng. Nhưng thấy Tiểu Đình hóng gió. Tiểu Mai một phen đẩy ra ngẩn ngơ Xiểm Điện. Sau đó huy khởi nắm tay hướng hắn trước ngực không ngừng đấm đánh. Ách! Mộ Dung Thu Vũ cái chán trượt xuống tam căn hắc tuyến. Không biết đây là đã xảy ra sự tình gì. Bên tai, truyền đến Lê Tiễn khẳng định thanh âm. Thật là thượng bất chính hạ tác loạn. Uy, người nói ai a? Mộ Dung Thu Vũ căm giận xoay người. Giơ lên nắm tay liền hướng Lê Tiễn trước ngực đấm qua đi. Đông, nắm tay thật mạnh dừng ở Lê Tiễn ngực thượng. Phát ra trầm trọng tiếng vang. Lê Tiễn một phen chế trụ Mộ Dung Thu Vũ nắm tay. Gợi lên khóe môi hài hước nói. Liền nói ngươi, hiện giờ nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi có thể chống chế không thành. Cách chương.